Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, sau cùng dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Thời đại nổ tung, điều này làm cho hải quân cùng thế giới chính phủ vô cùng đau đầu. Nguyên bản dâu trắng sau khi chết, bởi vì hắn trước khi chết mấy câu nói, hải tặc đã nổ tung qua một đoạn thời gian. Nhưng bị hải quân cho trấn áp thô bạo xuống phía dưới. Nhưng bây giờ thời đại nổ tung, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Thế giới ngũ hoàng tuy là chỉ còn lại có tam hoàng rồi. Nhưng bọn hắn liên thủ, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Big Mom đoàn hải tặc thế lực còn sót lại đều bị Long Hồn đoàn hải tặc chiếm đoạt. Thực lực đại tăng. Mà mất đi dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu cũng không yếu. Những thứ này toàn bộ liên hợp đến cùng nhau. Nếu không chuẩn bị hoàn toàn, thế giới chính phủ cùng hải quân căn bản là không có cách cùng với khai triển. Huống chi còn có một cái cách mạnh quân. Cách mạnh quân hành động đại quy mô đã làm cho thế giới chính phủ dưới quyền nhiều cái gia nhập. Liên bang bị phủ định, còn có nhiều hơn nằm ở tràn ngập nguy cơ trạng thái. Đây càng là kềm chế không ít thế giới chính phủ cùng hải quân binh lực. Đối mặt như vậy loạn cục, thế giới chính phủ cùng hải quân nhao nhao bắt đầu hành động. Một bên ứng phó cách mạnh quân hành động, một bên ứng đối hải tặc đại đồng minh. Giờ khắc này, thế giới chính phủ cùng hải quân nội tình hiện ra hết. Gắng gượng hóa giải thời đại bùng nổ nhịp điệu. Có thể thấy được thế giới chính phủ cùng hải quân vẫn là thập phần cường đại. Cùng lúc đó, hải quân cao tầng cùng thế giới chính phủ cao tầng cũng bắt đầu thương nghị nổi lên ứng đối ra sao. Hôm nay cục diện, mà ngũ lão tinh càng là liên tục cầu kiến thế giới chính phủ chân chính những người nắm quyền. Bây giờ đã đến vô cùng thời điểm nguy cấp, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đại trên biển, Kình Thiên Hào lẳng lặng dừng lại nơi đó. Robin, Weibao, Blaziken, Ino. Luchi đám người đứng ở trên bong thuyền, lẳng lặng trông coi ngoài khơi, phảng phất đang nóng nảy cùng đợi cái gì. Lúc này, nước biển đột nhiên sôi trào, hai bóng người chợt từ hải lý bay ra, chính là Sabo cùng Gowak, mà liền theo của bọn hắn cùng xuất hiện còn có một khối màu đỏ thẫm tảng đá. Chính là Sabo vẫn đang tìm cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph. May mà có nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc hỗ trợ. Chỉ có ở một con thuyền chìm thượng tìm được khối này dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Nó thật đúng là chìm ở rồi đáy biển. Mà 10 tỷ belly tiền thưởng tự nhiên cũng thuộc về này tìm được đường ngọn Poneglyph ngư nhân cùng. Nhân ngư, Sabo cùng Gowak hai người lấy niệm lực đem cuối cùng này một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph từ đáy biển vớt đi lên. Bỏ vào trên bong thuyền, trông coi dấu hiệu dọc đường Poneglyph mặt trên đầy hải tảo các loại thực vật. Sabo trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được dấu hiệu dọc đường Poneglyph một khối. 4 sao nhiệm vụ, dấu hiệu dọc đường siêu tập hoàn thành. Quest thưởng sinh thành, chúc mừng ký chủ thu được 4 sao chỉ định đạo cụ thể sao 1. Rút thưởng cơ hội sao 1, nghe được hệ thống. Sabo nhưng lại có chút hài lòng. Rút thưởng máy móc sẽ tự nhiên là không cần nói. Mà chỉ định đạo cụ tạp phiến hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp rồi. Huống chi lần này nhưng là 4 sao đạo cụ. Bên trong có thứ tốt tự nhiên càng là không cần nói. Lúc trước Sabo liền giữ lại một tấm 1 sao chỉ định đạo cụ thẻ còn không sử dụng đây. Không biết cái này 4 sao chỉ định đạo cụ thẻ biết mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Bất quá cái này cũng không nóng nảy. Sabo trông coi cuối cùng này dấu hiệu dọc đường Poneglyph, liền mở miệng đối với Robin nói rằng, Robin, lập tức đem nó phiên dịch ra a. Chúng ta sau đó liền trước khi động thủ hướng Raptel. Robin nhìn trước mắt dấu hiệu dọc đường Poneglyph, trên mặt cũng tràn đầy chờ mong. Raptel có thể nói là gần ngay trước mắt. Nàng rất nhanh liền có thể biết trong lịch sử trống không 100 năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đây là nàng suốt đời mong muốn. Phiên dịch công tác cũng không phức tạp. Cũng không lâu lắm, Sabo liền được đến cuối cùng một hòn đảo nhỏ vị trí. Sabo đi tới trong buồng lái, mở miệng nói, Kình Thiên, lập tức vẽ hải, sau đó chúng ta lập tức xuất phát đi trước Raptel. Cũng không lâu lắm, Kình Thiên liền vẽ chế được hải, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, Raptel vị trí đại khái đã làm ra, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát. Sabo nghe xong, gật đầu, ân, lên đường đi. Mặt khác, đình chỉ xuống phía dưới, khiến người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng a, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Raptel chỗ vẫn luôn rất thần bí. Thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dĩ nhiên chưa từng có bị người tìm được qua. Thật sự là có chút kỳ quái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sabo hay là muốn để cho thủ hạ phụ thuộc đoàn hải tặc chú ý một chút hải quân cùng thế giới chính phủ hành động, miễn cho tại hắn tìm kiếm Raptel trong quá trình xuất hiện cái gì lớn ngoài ý muốn. Kình Thiên Hào sau khi xuất phát, Sabo ngồi ghế trên, xem trong tay 4 sao chỉ định đạo cụ thẻ, trên mặt tràn đầy chờ mong. Không biết 4 sao đạo cụ chung biết có nhiều thứ tốt. Tâm thần đắm chìm vào 4 sao chỉ định đạo cụ trong thẻ. Một ít gì đó lập tức lộ vẻ hiện tại trong óc của hắn. Có không ít ở Sabo xem ra đều là rất đồ tốt. Tỉ như bảo toàn tánh mạng tiên đậu, phản hạo khắc chiến giáp, huyết bên chiến giáp, hao pharmacy chờ chút. Điều này làm cho Sabo trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nên chọn cái gì tốt rồi. Nhưng khi một quyển sách xuất hiện ở Sabo trước mặt lúc, hắn lập tức liền động lòng, trực tiếp đem quyển sách này đổi đi ra. Bất quá khi quyển sách này bị hối đoái sau khi đi ra, liền lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp không vào Sabo giữa chân mày. Đây là một quyển về niệm lực tu hành thư tịch, mà ở khắp nơi uy vũ trụ coi như là một vị cường giả. Hắn chính là diệt bá thủ hạ đen bóng ngũ tướng một trong Ebony Maw. Người báo thù liên minh ba chung cho thấy thực lực nhưng là hoàn ngược kỳ dị bác sĩ cùng Iron Man. Đáng tiếc đụng phải có nhân vật chính hào quang Iron Man. Cuối cùng bị Stark ám toán chết. Đây chính là Sabo hiện nay thứ cần thiết nhất. Hắn niệm lực sử dụng đều dừng lại ở vô cùng nông cạn trụ cột vận dụng trong. Còn có tiến bộ rất lớn không gian. Có Ebony Maw niệm lực tu hành sử dụng kinh nghiệm, Sabo tuyệt đối có thể đem niệm lực mở rộng đến mạnh hơn tình trạng. Bất quá niệm lực tu hành cần phải trường kỳ kiên trì. Sabo muốn đạt được Ebony Maw loại trình độ đó, sợ rằng còn cần rất nhiều thời gian. Bây giờ lập tức phải đối mặt hải tặc vương thế giới đại quyết chiến cuối cùng rồi. Thời gian còn lại sợ là cũng không thể làm cho Sabo đem niệm lực tu luyện tới rất mạnh trình độ. Chỉ có thể tận lực tăng lên. Dù sao Iron năng lực cùng hóa long bí quyết trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có cái gì đại tăng lên rồi. Tọa trên ghế ngồi, Sabo mảnh nhỏ thêm lãnh hội trong đầu niệm lực tu hành pháp môn. Trên mặt chậm rãi liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Niệm lực tu hành bác đại tinh thâm, thậm chí còn quan hệ đến não vực mở rộng. Đây đối với Sabo thực lực đề thăng nhưng có lấy vô cùng trợ giúp cực lớn. Đáng tiếc, tờ này 4 sao chỉ định đạo cụ thể tới đã quá muộn. Bằng không Sabo thực lực tuyệt đối vẫn có thể càng mạnh. Bất quá lấy Sabo thực lực bây giờ cũng đủ rồi. Nên kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.